Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1963, người có lợi hại như vậy sao? Tu hành chi đạo, trên thực tế cơ duyên số phận so với cá nhân tiên thiên thiên phú. Hậu thiên nỗ lực còn trọng yếu hơn, giống các ngươi, tuy rằng cũng coi như là thiên phú hơn người. Nhưng nếu không phải ta Vân Tòng Long con gái, lại nào có thành tựu ngày hôm nay, này liền là của các ngươi một cơ duyên lớn số phận. Bây giờ cái kia người Minh Minh bên trong bị các ngươi gặp phải, kỳ thực đã là cơ duyên của chúng ta số phận, có thể hay không đem hắn tóm lấy, tương tự cũng phải xem cơ duyên số phận, là không có cách nào cường cầu. Hiện tại các ngươi mà đem chuyện ngày đó tinh tế cho vi phụ nói một lần, Vân Tòng Long đổ cũng không vội vã, nghe vậy trầm giọng nói, là, phụ thân, Vân Nghê nghe vậy cũng chỉ đành chịu nhịn tính tình đem sự tình trước sau truyền thuật. Một lần, bất luận bọn họ nói đến thập vạn đại sơn tìm thuốc thật hay giả, nhưng có một chút tất nhiên không thể nghi ngờ, bọn họ đến thập vạn đại sơn là có chuyện phải làm. Thập vạn đại sơn mênh mang vô ngần, ánh sáng phải đi lần cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Nếu bọn họ có việc cần hoàn thành, chỉ là 3 ngày nơi nào đủ a? Hơn nữa lấy người kia tu vi, hành tung e sợ cũng xem thường ở che. Vì lẽ đó các ngươi cũng không cần phải lo lắng, bọn họ tất nhiên còn đang thập vạn đại sơn, cũng dễ dàng hỏi thăm tìm kiếm. Vân Tòng Long sau khi nghe xong, trầm giọng nói, nói xong, Vân Tòng Long dương mắt nhìn hướng về cửa điện, hò hét, đến người, lập tức có một vị yêu đan trung kỳ tu sĩ tiến vào điện đến. Quỳ một gối xuống hậu khiến, người cầm bản cung thánh long lệnh, truyền lệnh thập vạn đại sơn hết thảy yêu tộc, cần phải quan tâm một chiếc thiên vũ phúc thuyền. Vân Tòng Long đem thiên vũ phúc thuyền cùng 5 người tổ hợp cùng tướng mạo đại thể nói một lần. Lại nói, một có tin tức, lập tức bẩm báo bản cung. Nói xong, Vân Tòng Long giơ tay lên một cái, cùng lên mặt điêu khắc một ngũ trảo kim long lệnh bài bay về phía cái kia yêu tu. Yêu tu vội vã tiếp được, sau đó lĩnh mệnh đi, cái kia yêu tu lĩnh mệnh đi phía sau. Vân Tòng Long lại đối với Vân Nê cùng Vân Hà hai tỷ muội nói. Các người cũng xuống đi nhiều mặt phái người tìm hiểu tìm kiếm đi. Ta đi một chuyến ngươi Hoa Di bên kia. Cái kia người nhược quả đúng như các ngươi nói lợi hại như vậy. Dù cho dùng bí pháp, không phải chân chính kim đan hậu kỳ tu sĩ, bằng vào vi phụ một người e sợ cũng khó đưa hắn chân nắm. Lời trở lại 3 ngày trước. Cát Đông Húc liên tiếp 2 đả thương Vân Nghê đám người phía sau. Cùng Kim Phi Dương đám người cưỡi thiên vũ phúc thuyền nghênh ngang rời đi. Không trách vừa nãy lão đại ngươi như vậy bình tĩnh. Nguyên lai thực lực của ngươi đã so với kim đan hậu kỳ lão tổ đều không kém chút nào. Sớm biết, ta liền không cần cùng với các nàng như vậy lãng phí miệng lưỡi. Thậm chí còn lén lút làm xấu nhất quyết định. Thiên vũ phúc thuyền trên, Hoàng Phủ Hiên một mặt kích động nói, kim đan hậu kỳ lão tổ, vậy hay là muốn xem làm sao so sánh, vừa nãy một kích kia tuy rằng vô cùng uy mãnh, so với kim đan hậu kỳ lão tổ đều không kém chút nào, nhưng cũng không có thay đổi gì, mà kim đan hậu kỳ lão tổ cái nào không phải nhân vật lợi hại, cái nào vừa không có lợi hại pháp quyết. Bọn họ khẳng định sẽ không cùng ta cứng đối cứng, nhiều lắm cũng là vừa bắt đầu không biết lai lịch thời điểm. Cùng ta cứng rắn liều một phen, đón lấy liền sẽ dương trường tị đoàn, ta không thể thiếu còn phải sử dụng kiếm quyết cùng bọn họ đọ sức. Thời gian hơi hơi một dài, 8-9 phần 10 muốn thua, đương nhiên ta còn là luyện thể già. Thân thể sự cường hãn coi như kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không cách nào so với. Hơn nữa còn có thủ đoạn khác. Thật muốn gặp gỡ kim đan hậu kỳ lão tổ. Hưu chết vào tay ai cũng khó nói. Cát Đông Húc nghe vậy ăn ngay nói thật nói. Khà khà, liền biết lão đại nghiêu xiên. Hoàng Phủ Hiên đám người gặp Cát Đông Húc quả nhiên đã có cùng Kim Đan hậu kỳ lão tổ thực lực. Đánh một trận, không khỏi lại là vui mừng lại là sùng kính nói. Ha ha, các ngươi cũng không sai a. Cát Đông Húc nghe vậy cười ha ha. Sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ Hiên hỏi. Đúng rồi, Tú Tài, ngươi mới vừa nói lén lút làm dự tính xấu nhất là tính toán gì? Chuyện này, ha ha, không có gì, dự tính xấu nhất quá mức chính là đánh một trận chiến chứ. Hoàng Phủ Hiên nghe vậy vừa bắt đầu có chút nói quanh co, lập tức cười ha hả nói. Tú Tài, một đời làm người hai huynh đệ. Ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy từ có thể lừa gạt được chúng ta sao? Kim Phi Dương một thanh quyến rũ ở Hoàng Phủ Hiên cái cổ. Kha kha cười nói, kỳ thực lấy lão đạo đối với Tú Tài lý giải. Hắn xấu nhất dự định hẳn là đi theo hai vị kia yêu nữ. Công Tôn Thành vỗ về dâu dê, một phái cao nhân phong độ nói. Cái gì gọi là đi theo cái kia hai yêu nữ? Là hàng phục cái kia hai yêu nữ. Hoàng Phủ Hiên gặp bị Công Tôn Thành bóc trần ý nghĩ trong lòng, không thể làm gì khác hơn là đem ngực ưỡn một cái. Nói, ngươi có lợi hại như vậy sao? Sớm biết ngươi có thể hàng phục, vừa nãy ta liền không ra tay. Cát Đông Húc nghe vậy một bản chính trực nói. Kim Phi Dương đám người nghe vậy hơi run, lập tức đều lên tiếng bắt đầu cười lớn. Cười đến Hoàng Phủ Hiên đầu tiên là một mặt lúng túng. Bất quá rất nhanh cũng theo lên tiếng nở nụ cười. Phi Dương, thu rồi Thiên Vũ Phúc thuyền đi. Chúng ta đằng vân mà đi. Tiếng cười hạ xuống. Cát Đông Húc nói. Chẳng lẽ lão đại lo lắng cái kia Độc Long Cung sẽ đến trả thù sao? Yên tâm đi, lấy lão đại cương mới triển lộ ra thực lực. Trừ phi Độc Long Cung não người tử nước vào, bằng không tuyệt không dám nữa đến trêu chọc chúng ta. Kim Phi Dương nghe vậy hơi run, nói, cẩn thận chạy được vạn niên thuyền. Huống hồ vân lĩnh Long Hà một trận chiến, này Thiên Vũ Phúc thuyền nhất định sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý. Chúng ta lần này là đi đào móc linh tỉnh, đương nhiên phải tận lực tránh né người quan tâm. Cát Đông Húc trầm giọng nói, lão đại nói có đạo lý, hơn nữa lão đại dù sao còn không phải chân chính Kim Đan hậu kỳ lão tổ. Cái kia Độc Long Cung nhưng có ba vị yêu đan hậu kỳ lão tổ tỏa chấn. Thật vạn nhất bọn họ đầu óc nước vào đây. Công Tôn Thành đồng dạng tính cách cẩn thận, nghe vậy lập tức gật đầu nói, được rồi. Tính cách tương đối Trương Dương Kim Phi Dương không thể làm gì khác hơn là nhún vai. Sau đó thu hồi Thiên Vũ Phúc thuyền. Kim Phi Dương thu hồi Thiên Vũ Phúc thuyền phía sau. Cát Đông Húc liền thi triển cưỡi mây đạp gió phương pháp. Đám đông đều nâng lên. Lại lấy mây mù bao phủ. Làm cho người bên ngoài không nhìn thấy bên trong hư thực. Môn phép thuật này. Kỳ thực đến rồi Kim Phi Dương đám người cảnh giới cũng có thể triển khai. Chỉ là thi triển ra nhưng kém xa Cát Đông Húc tự nhiên mà thành. Hao tổn chân nguyên pháp lực cũng biết vượt xa Cát Đông Húc. Lão đại, người này tay cưỡi mây đạp gió thuật thực sự cao minh a. Bốn người đạp lên mềm nhũn đám mây, nhìn phía dưới núi rừng lướt qua giống như mà qua, mà Cát Đông Húc. Nhưng cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ. Phảng phất căn bản không cần phân tâm cùng tốn lực đi điều động đám mây giống như vậy. Không khỏi rất là than thở. Cát Đông Húc cười. Tự nhiên không sẽ đem mình dung hợp một tia thượng cổ bản nguyên long hồn việc nói cùng bọn họ biết. Được, Cát Đông Húc tự nhiên không biết. Cũng bởi vì trong thân thể hắn dung hợp một tia thượng cổ bản nguyên long hồn. Sau ba ngày liền Độc Long Cung cung chủ đều bị kinh động. Muốn mời Độc Long Cung bên trong một vị yêu đan hậu kỳ lão tổ. Đồng loạt ra tay chấn bắt hắn. Lại càng không biết nói bởi vì hắn tính tình cẩn thận.